Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 292. Chính văn chương 793. Địch nhân tâm lớn như vậy. Ta không có việc gì. Chỉ là này huyết ngọc bí mật ngươi có biết. Vân Nịnh hơi hơi lắc lắc đầu. Nhìn về phía Mục Vân Giao lại hỏi. Khẽ gật đầu. Mục Vân Giao ứng tiếng nói, ta biết, hơn nữa ta còn đáp ứng rồi một người sẽ đem năm đại thần thú cấp sống lại, Vân Nịnh nghe vậy. Đáy mắt yêu sắc càng sâu, yêu thương mà sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc, lại nói, ngươi mới mười mấy tuổi a, như thế nào liền đem như vậy trọng lá gan hướng chính mình trên người khiêng. Này đó vốn nên là ta cùng với Đế Diệp tới vì ngươi gánh vác. Mục Vân Giao cầm Vân Nịnh tay. Lắc lắc đầu, trên mặt nhưng thật ra mang theo vài phần nhợt nhạt ý cười. Nữ nhi có đảm đương, có thể làm đại sự, làm phụ mẫu không phải hẳn là càng cao hứng sao? Ta cùng với Đế Diệp đều thực tự hào có ngươi như vậy một cái nữ nhi, sờ sờ Mục Vân Giao thái. Dương, Vân Nịnh rất là tự ái mà nói, chỉ là ở trong lòng lại bổ sung một câu. Mẫu thân bởi vì có ngươi như vậy một cái nữ nhi mà tự hào. Chính là nhìn như vậy hiểu chuyện, như vậy yêu tú nỗ lực ngươi. Mẫu thân đáy lòng lại là càng thêm tự trách, từ ngươi ra đời lúc sau. Mẫu thân liền chưa cho quá ngươi cái gì, liền làm cha mẹ cơ bản chức trách đều không có làm được. Chính là ngươi lại không thể hiểu được mà muốn thay mẫu thân. Thế Vân gia trên lưng như vậy trọng gánh nặng. Cuối cùng nói không chừng còn sẽ ném chính mình tánh mạng. Mẫu thân trong lòng thật sự cảm thấy đối với ngươi rất là áy náy. Mẫu thân, ngươi có biết cha có cái gì kẻ thù? Đem Vân Nịnh hai tròng mắt chung phức tạp chi sắc tất cả nạp vào đáy mắt. Theo sau Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Cha ngươi người này trời sinh tính kiêu căng lạnh nhạt, gây thù chuốc oán vô số, nói lên Đế Diệp. Vân Nịnh hai tròng mắt chung lại xẹt qua vài phần ôn nhu tưởng niệm chi sắc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Mục Vân Giao lại hỏi, chẳng lẽ ngươi là suy đoán này khối ngọc cùng cha ngươi địch nhân có quan hệ? Bất quá, cái gì địch nhân tâm lớn như vậy? Thế nhưng đem như thế quý giá huyết ngọc giao cho địch nhân nữ nhi? Trừ phi đối phương là ở kế hoạch lớn hơn nữa âm mưu? Không phải. Phía trước ở Thương Lan Đại Lục có người đuổi giết ta. Hơn nữa luôn mồm mắng ta là dã loại. Ngay từ đầu ta tưởng đốt thiên điện người làm. Hiện tại xem ra cũng không phải. Hẳn là có khác một thân, cho nên ta ở suy đoán đuổi giết ta người có phải hay không cha địch. Nhân, đến nỗi huyết ngọc, đến tột cùng là ai đặt ở ta trên người. Ta xác thật là không có đầu mối, Mục Vân Giao nghe thấy Vân Nịnh nói. Lắc lắc đầu, theo sau lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói. Cái gì, có người thế nhưng như vậy mắng ngươi? Vân Nịnh nghe thấy Mục Vân Giao nói. Hỏi lại một tiếng, người nào thế nhưng luôn miệng nói nàng nữ nhi là dã loại. Mục Vân Giao hơi hơi đỡ chán. Ta đã đem người kia diệt đến cha đều không còn, đâu chỉ cha đều không còn. Cuối cùng người kia thi thể là trực tiếp bị Mục Vân Giao hóa thi thủy cấp hóa đến thành một quán máu. Loãng, này quả thực chính là thi cốt vô tồn. Vậy là tốt rồi, mấy năm nay, ủy khuất ngươi, Vân Nịnh nghe vậy. Lúc này mới gật gật đầu, lại sủng nịch mà sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Vân Nịnh nhẹ giọng nói, chỉ là nghĩ đến Mục Vân Giao bị người như vậy mắng quá. Nàng tâm liền không khỏi run rẩy vài phần. Không ủy khuất, Thanh Nguyệt mẫu thân đối ta thực hảo, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Câu môi nói, từ nàng xuyên qua tái sinh mà đến, Vân Thanh Nguyệt đối nàng quả thực là đau tới rồi trong cốt tủy. Hộ nàng liền cùng bao che cho con giống nhau, chút nào không cho phép người khác thương tổn nàng nửa phần. Nàng lại nơi nào sẽ cảm thấy ủy khuất, vậy là tốt rồi, chờ gặp được Thanh Nguyệt. Ta nhất định phải hảo hảo mà cảm ơn nàng, Vân Nịnh vỗ vỗ Mục Vân Giao tay. Cảm kích mà nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.